Chương 207, cùng phi đồng hành. Chương 207, cùng phi đồng hành thiếu gia, ngươi cũng thật là ác thú vị đây. Yuu đống nhiên xuất hiện ở Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù trước mắt, khẽ cười trêu ghẹo Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù. Rõ ràng trong tiểu thế giới tài bảo đều chất thành núi, còn băn khoăn người ta tiểu cô nương này điểm tiền tài hẳn là nhìn lên đối phương, muốn lưu lại một ấn tượng sâu sắc bị phá xuyên chính mình tâm tư. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù khá là xin lỗi cào cào gò má của chính mình, nhẹ giọng nói rằng, mà muốn nói đối với Nạ Mì không hề có một chút ý nghĩ, đó cũng là lừa người. Bất quá Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nhìn chăm chú vào phương xa xa xôi đường chân trời, mang theo không tên cảm xúc nhẹ giọng cảm thán, trọng yếu nhất, còn là bởi vì mình không có lớn như vậy áp lực cả ở hồ cả bên trong thế giới, từ sinh ra bắt đầu, vẫn lo lắng vậy có thể đủ hủy thiên diệt địa cả gù giả hạnh. Sau đó chờ thực lực tiến bộ rất nhiều sau, lại nô ra lục đạo tiên nhân cái này hờ ơ u trừ nờ dê hắc thủ toàn bộ thế giới vận mệnh đều đặt ở trên người mình. Cái cảm giác này, xác thực trầm trọng dị thường nếu không có mọi người trợ giúp, ta cũng không biết mình có thể không có thể tiếp tục kiên trì hiện tại, hồ cả thế giới trên căn bản đã muốn sẽ không phát sinh quá to lớn biến cố. Coi như là thân là tinh cầu ý thức cả gù giả hạnh. Đối với có thể không ngừng qua lại ở mô y cao y thứ nguyên chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì quá to lớn uy hiếp. Tinh thần một buông lỏng xuống, khó tránh khỏi liền trở về chính mình vốn là tính tình. Mà đương nhiên, làm người so sánh phong lưu điểm ấy, ta cũng là không có thể phủ nhận nghe nói như thế, yu cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, từ Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù trước mắt biến mất không còn tăm hơi sau đó đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Mềm mại rơi vào Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù vai phải, dùng mềm mại đầu nhẹ nhàng ma thẳng Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù hai lần. Chính là hỉ mạ gì này ngươi làm sao gào gừ bỗng nhiên chạy đến mặt sau đến vì mơ hồ không rõ âm thanh từ phía sau truyền đến. Vừa nãy tìm ngươi đã lâu đều không thấy tăm hơi là không phải một người trốn đi ăn vụng à chiếc này thuyền hải tặc lên đồ ăn có rất nhiều. Không cần lo lắng cho ta sẽ cướp ngươi Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù khá là không nói gì nhìn ngoài miệng chính gặm khối lớn thịt nướng phi. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, sẽ trộm ăn đồ ăn cũng chỉ có ngươi đi còn có, nghe ngươi này lời nói. Nếu như đồ ăn không đủ sẽ cướp giật người khác là cuối cùng. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đến cùng chưa hề đem những này nhổ nước bọt nói ra. Nếu như nói giao đối phỉ hữu dụng, kia cũng không phải cái kia kẻ tham ăn phỉ Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù ôm hì mạ gì hỏi dò. Như vậy, ngươi tìm ta là có chuyện gì không nghe được này, phí liền liền mình thích thịt nướng đều buông xuống. Chăm chú nhìn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nói, ta là mỏ kỳ dên phi, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thân thủ của ngươi rất lợi hại. Làm thủy thủ đoàn của ta đi cùng phi cùng nhau hành động sao Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù không khỏi chăm chú suy nghĩ lên vấn đề này. Hiện nay chính mình chuyện quan trọng nhất, không thể nghi ngờ chính là một lần nữa tu luyện, khôi phục thực lực. Có thể tu luyện chuyện như vậy là không vội vàng được, quá mức nôn nóng trái lại dễ dàng có chuyện. Ngược lại chính mình nguyên bản thực lực bày ở chỗ đó, một lần nữa tu luyện lời nói, sẽ dễ dàng rất nhiều. Như vậy tiếp theo lời nói, muốn mở mang kiến thức một chút vua hải tặc thế giới hệ thống tu luyện. Kỳ lạ trái ác quỷ không nghi ngờ chút nào là hải tặc thế giới một điểm sáng lớn. Chỉ cần ăn trái ác quỷ, liền có thể ung dung nắm giữ vượt xa người bên ngoài thực lực cường đại. Ngoại trừ e ngại nước biển cùng hải lâu thạch đại dương như thế này kết tinh. Không có bất kỳ tác dụng phụ điều này làm cho những cái kia khổ cực tu luyện tới chết. Nhưng vẫn như cũ thành liền người bình thường làm sao chịu nổi kiếm thuật vua hải tặc thế giới kiếm thuật cường đại đến kinh người thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mỹ Hạt, tiện tay một chém liền có thể đem một chiếc thuyền lớn chém thành hai khúc như vậy kiếm thuật, tự nhiên để Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nóng lòng. Hạ Kỳ, cái này cũng là vua hải tặc bên trong thế giới sức mạnh đặc biệt. Hơn nữa QNZ là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù để ý nhất sức mạnh không nghi ngờ chút nào, đi theo vì cái này nhân vật chính lời nói, không thể nghi ngờ sẽ phiền phức không ngừng, các loại kẻ địch dồn dập lên sàn. Như vậy, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù liền có thể rất nhanh sẽ thấy được thế giới này chân chính cao cấp sức chiến đấu. Dù sao, biển rộng là rộng lớn như vậy, dư Ava Ho Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù một người như được đầu con ruồi bình thường khắp nơi truy tìm lời nói. Còn không biết khi nào có thể đụng với mục tiêu. Ở khôi phục thực lực một chút trước tiên đi theo Luffy, là cái ý đồ không tồi. Chú ý vừa định, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù lúc này khẽ cười nói, tên của ta là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, là một cái người lữ hành việc đầu tiên nói rõ, ta đối với hải tặc cũng không lớn bao nhiêu cảm tình. Thế nhưng, vì cách làm người của ngươi, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cho nên, đi theo ngươi cùng nhau du lịch một quãng thời gian QNZ là cái thật tốt trải nghiệm. Nếu như, ngươi có thể tiếp thu ta cái này lúc nào cũng có thể rời thuyền đồng bạn lời nói ta tự nhiên không có ý kiến rể ạ bằng gì ta tìm tơ y cái thứ nhất đồng bạn phí lúc này cao hứng lớn tiếng hoan hô. Cách vua hải tặc mục tiêu lại càng gần một bước nhìn hoan hô nhảy nhót phi, hay ạ si mà kỳ tủ không khỏi lắc đầu. Cảnh tượng như vậy, để hay ạ si mà kỳ tủ không nhịn được hoài nghi, vì đến cùng có nghe hay không thanh mình rốt cuộc nói rồi gì đó cuối cùng, ở có bị dẫn dắt đi, hay ạ si mà kỳ tủ ba người hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Tìm kiếm phi muốn chiêu nạp một cái khác thuyền viên, hải tặc thợ săn, dấu ngoạ. Sô dồ cái kia Đông Hải có tiếng tam đao lưu kiếm khách đương nhiên, đầu tiên muốn đem cỏ bị đưa đến hải quân căn cứ đi toàn quân. Cuối cùng cũng coi như đến hải quân căn cứ phỉ vừa đến ngạn liền lớn tiếng hoan hô, sau đó không nói hai lời, mang theo hạ sĩ mà kỷ tủ cùng cỏ bị hai người trực tiếp giết hướng về phía quán cơm. Ở trên biển đi những ngày gần đây, thân là đại vị vương phỉ đã muốn đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi tốt no phỉ vô chính mình kia 10 tháng hoài thai rôn nở dê như bụng bự, cười nói, quả nhiên là ăn cơm no mới có thể có tinh thần là ngươi chính mình ảo giác đi ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi từ sáng đến tối đều là sức sống tràn đầy. Lúc nào không tinh thần ta xem là chính ngươi thèm ăn hạ sỉ mà kỳ tủ tao nhã buông xuống tay bên trong bát đũa, trực tiếp liền điểm ra phỉ kẻ tham ăn bản chất. Thân là hạ sĩ gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lễ nghi phương diện nhưng là từ nhỏ đã muốn học tập kiến thức cơ bản, tự nhiên không thể soi mói. Nếu như, bỏ qua hạ sĩ mà kỷ tủ trong tay kia trồng đến có tới cao bằng nửa người, không cần phí ít hơn bao nhiêu địa si đi tử có bị đầy mặt khiếp sợ nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ, thầm nghĩ trong lòng, không ta thấy có mà ăn nhiều chuyện như vậy đồ ăn. Liền cái bụng đều không có nhô lên một điểm ngươi mới thật sự là kẻ tham ăn nhiều đồ như vậy trang vào bụng sau. Đến cùng đi đâu vậy dạ dày ngươi lẽ nào nối tiếp dị thứ nguyên sao nếu như hạ sĩ mà kỳ tù biết có bị ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ cười khổ không thôi. Từ khi tu luyện võ thuật Trung Hoa sau, thân thể nhu cầu năng lượng liền nhiều hơn rất nhiều. Tự nhiên hạ sĩ mà kỳ tù lượng cơm ăn cũng là biến lớn ở hồ cả bên trong thế giới cũng còn tốt. Có dô y ra ho trả cờ dạ năng lượng, hay ạ xỉ mà kỷ tủ không cần dư ava ho này điểm đồ ăn tăng cường năng lượng. Nhưng là bây giờ thực lực giảm mạnh hay ạ xỉ mại kỷ tủ, cũng không đủ trả cờ dạ duy trì tự thân tiên nhân thể, dĩ nhiên là chỉ có thể dựa vào đồ ăn đến bổ sung thiếu hụt năng lượng. Có bị hay ạ xỉ mà kỷ tủ nhìn có bị mở miệng, nếu đã đến hải quân căn cứ, chúng ta QNZ là thời điểm tách ra. Giấc mộng của ngươi là hải quân. Không thể cùng chúng ta những này tương lai nhất đi nhờ bị truy nã hải tặc trộn cùng một chỗ. Hải quân hệ thống tình báo nhưng là dị thường hoàn thiện, phỏng chừng ngươi cùng chúng ta nhận thức sự tình hải quân đều đã phát hiện cũng khó nói. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta dù sao vẫn không có bị truy nã. Đến thời điểm ngươi liền nói, chúng ta là đang cùng ngươi phân biệt sau mới đi làm hải tặc là được rồi. Hải quân người con nở không đến mư cờ vì ngươi cái này tầng dưới chốt nhân viên lãng phí thời gian. Bị hạ sĩ mà kỳ tủ thẳng thắn vừa nói như thế, có bị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ha ha hai tiếng. Mặc dù biết là sự thực, thế nhưng tầng dưới chốt nhân viên mấy chữ này, đối với có bị hiển nhiên lực sát thương to lớn. Lúc này phì cu nở dê mở miệng nói, cũng không biết cái kia gọi dầu ngọa sổ rổ ra hỏa có ở hay không cái căn cứ này dầm. Bốn phía khách mời đống nhiên liền từ hạ sĩ mà kỳ tủ ba người quanh thân vội vàng rút đi. Liền cái bàn đều bị lo lắng mọi người liên quan giải rác ở thật giống như hạ sĩ mà kỳ tù ba người là cái gì hồng thủy manh thu giống như vậy, e sợ cho tránh không kịp không cần nhiều lời, nhất định là nhắc tới cái kia hải tặc thợ săn tên duyên cớ hạ sĩ mà kỳ tù tự nhiên là biết. Tình huống thật rốt cuộc là làm sao một hồi việc, không có hứng thú trộn đều đi vào. Lúc này đứng dậy, đối phỉ cùng có bi nói rằng, ta có một số việc đi ra bên ngoài đi một chuyến. Hai người các ngươi chính mình đi trước hải quân căn cứ đi. Chờ đến thời điểm, ta tự nhiên đi tìm các ngươi phỉ đối với hạ sĩ Mạc Kỳ Tù an nguy ngược lại hoàn toàn không lo lắng. Phất tay một cái nói rằng, Mạc Kỳ Tù, đi dạo phố sau khi nhớ rõ cho ta mang điểm ăn ngon không muốn tự mình một người ăn vụng lúc này, hạ sĩ Mạc Kỳ Tù đã sắp muốn đi ra cửa lớn. Bất quá không trung truyền đến câu kia biết rồi, chứng minh hạ sĩ Mạc Kỳ Tù xác thực nhận được phỉ dặn. Bước chậm ở đầu đường. hay ạ xỉ mà kỳ tù lẳng lặng lĩnh hội vua hải tặc thế giới không đồng dạng như vậy phong tình. Bất quá, ven đường những cái kia các bạn hàng gượng cười biểu hiện, để hay ạ xỉ mà kỳ tù một trận cao mày. Xem ra, cái này hải quân căn cứ người lãnh đạo tối cao, một găng thượng tá so với mình từ ạ nỉm bên trong thấy được còn muốn tàn bạo. Chỉ là từ những này cư dân bình thường trên vẻ mặt liền có thể nhìn ra, một găng ở đây xây dựng ảnh hưởng rất nặng, mọi người thậm chí ngay cả an tâm sinh hoạt đều không làm được. Phòng trưng bình thường giao thu thuế cu nở dê không hề số ít. Bất quá, nghĩ đến phi, hay ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là bắt đầu mỉm cười. Có phi cái này vua hải tặc thế giới thiên tự số một phá hoại vương, một găng vận mệnh liền đã muốn định trước. Mình bây giờ, hay là đi hỉ hệ u thêm một chút thế giới này tin tức đi. Hiện thực 2D thế giới, cũng sẽ không thật cùng ạ nỉm bên trong giống như lúc. Hồ cả bên trong lục đạo chính là cái ví dụ rất tốt. Giữa lúc hai ạ sĩ mà kỷ tù đang lặng lặng đọc sách thời điểm, một tiếng vang lớn đông nhiên truyền khắp toàn bộ hải quân căn cứ, lại thêm kia ầm ý tiếng ồn ào. Náo loạn, bắt đầu rồi. Vì đã cùng một găng bọn họ khai chiến sao hai ạ sĩ mà kỷ tù để quyển sách trên tay xuống bàn, chỉ vào kia một đống lớn thư tịch đối với ông chủ nói, những sách này phiền phức đánh cho ta bao, ta muốn hết nhở cờ theo một gói lớn sách. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù đang đi ra nhà sách sau cấp tốc đi tới một cái không người hẻm nhỏ. Xác định không có giám thị sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tù quyển sách trên tay trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, bị thu vào không gian của mình bao cổ tay bên trong. Ở vua hải tặc thế giới, không gian bao cổ tay cũng có thể dùng sao chưa xong còn tiếp.